Bố ý. Kế Dương Diệu kinh thanh kêu lên, hắn không nghĩ tới có người dùng nắm tay bố ý có thể ngưng tụ ra cường đại như vậy sát khí. Từng đạo quyền ảnh ngưng tụ mà thành bố ý đánh tới, cùng Kế Dương Diệu toái không phủ đánh vào cùng một chỗ, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời phủ ảnh bạo liệt. Ba ba ba ba, phủ ảnh ba chạm xen kẽ, không gian chung quanh càng là kích động không chịu nổi. Kế Dương Diệu một lòng nhất thời trầm xuống, hắn khẳng định Ninh Thành không dùng toàn lực, mà hắn lại toàn lực ứng phó. Kế Du Chi và Kế Bách Sâm ở phía sau xem cuộc chiến đều là thiên vị cảnh tu vi, tự nhiên đó có thể thấy được Kế Dương Diệu tình cảnh. Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng vọt tới, đồng thời tế xuất pháp bảo đánh về phía Ninh Thành. Ba người đánh một cái, xung quanh bàng quan tu sĩ đều cũng có chút khinh thường, chỉ là lúc này không người nào dám nói chuyện. Loại này kinh thiên chiến đấu, bình thường căn bản cũng không phải là bọn họ có thể nhìn thấy. Lui xuống đi, đi. Kế Dương Diệu chuẩn bị kích phát thần thông của mình, không nghĩ tới lúc này Kế Du Chi cùng Kế Bách Sâm lên đây. Hắn biết rõ, coi như là cộng thêm Kế Du Chi cùng Kế Bách Sâm, cũng không phải là đối thủ của Ninh Thành. Ninh Thành không hề sợ hãi, bố quyền còn đang tàn phá bừa bãi, Niết Bàn Thương lại một lần nữa hóa xuất một đạo vô ngân thương ảnh. Thương ảnh lướt qua, không gian chung quanh thật giống như đóng băng đụng đánh một cái, bốn bề vỡ ra, có thêm từng đạo thương văn. Kế Du Chi cùng Kế Bách Sâm chỉ tế xuất một chiêu này thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn phát sinh uy lực, đã bị Ninh Thành vực ngăn chặn. Lập tức hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo thương văn từ trên người bọn họ xẹt qua. Một chiêu, Kế Bách Sâm và Kế Du Chi tới sau, chỉ là một chiêu đã bị Ninh Thành đánh giết. Kế Dương Diệu thấy Kế Bách Sâm cùng Kế Du Chi Chi bị giết, nhất thời khóe mắt như sắp nứt ra. Cả người bộc phát ra từng trận kinh khủng khí thế, cả người đều như hư hóa hẳn lên. Ngươi không có cơ hội đâu. Ninh Thành giọng nói rất bình thường. Kế Dương Diệu muốn kích phát tự thân tiềm lực tế xuất đại thần thông, bất quá ở dưới hắn lĩnh vực áp chế, đó là tuyệt đối sẽ không cho cơ hội này cho Kế Dương Diệu. Ninh Thành vừa dứt lời, một đạo kinh khủng hơn nổ tung ở chỗ Kế Dương Diệu đặt chân vang lên. Tại đây trong tiếng nổ tung, toàn bộ không gian đều tốt như biến mất bình thường giống nhau. Không gian thần thông? Không, đây không phải là không gian thần thông. Kế Dương Diệu tuyệt vọng tự lẩm bẩm, hư ảo thân ảnh của hắn lần thứ hai ngưng thật hẳn lên, lập tức đã bị nổ tung bao trùm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, Giang Châu Tinh đây xác thực không phải là không gian thần thông, mà là Ninh Thành ở trên tận hỏa thần thông mô phỏng ra không gian thần thông. Bất quá đối phó Kế Dương Diệu đã cũng đủ rồi. Kế Dương Diệu bị sụp đổ không gian nổ tung quấn lấy sau đó, Ninh Thành căn bản cũng không có cho hắn cơ hội phản kháng, Niết Bàn Thương trực tiếp đem nguyên thần cắn nuốt. Không gian sụp đổ nổ tung thở bình thường lại, Kế Dương Diệu sớm đã biến mất, chỉ có một khe rãnh lớn hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong thời gian ngắn, Côn Trắc Tinh Hà Vương Kế Dương Diệu, Mục Á Tinh Tinh Chủ Kế Du Chi, Kế Gia Thiên Vị Cảnh cường giả Kế Bách Sâm đều bị giết. Núp ở phía sau mặt Kế Gia tu sĩ đều biết Kế Gia đã xong. Một người tinh cầu cảnh tu sĩ cẩn thận nắm lên Kế Hồng Liễu, theo còn lại Kế Gia tu sĩ len lén chạy ra khỏi đoàn người. Ninh Thành nhìn mấy người này rút đi, hắn cũng không có động thủ. Nếu mà không phải là Kế Dương Diệu muốn giết hắn mà nói, hắn tối đa chỉ là lấy đi Mục Á Tinh xong việc. Thế nhưng Kế Dương Diệu muốn chết, vậy cũng chớ trách hắn hạ thủ. Bởi vì Nhược Lan không có việc gì, cho nên đối với Kế Gia người còn lại, hắn còn không có hứng thú đi chém tận giết tuyệt. Kế Gia ở Côn Trắc Tinh Hà cùng Mục Á Tinh làm bao nhiêu chuyện, hắn không động thủ, đúng là vẫn còn có người sẽ để cho bọn họ trả hóa đơn. U Ảnh Thánh Điện bên ngoài khắp nơi đều là người, không có ai có dũng khí nói chuyện lớn tiếng. Đều là im ắng không tiếng động. Cái này mới tới tu sĩ cường hãn, chỉ bằng vào lực, một người liền giết chết Côn Trắc Tinh Hà Vương Kế Dương Diệu, đuổi đi Lý Lan Tinh Hà Vương Lý Lan Yến Lãng. Hơn nữa người ta thoạt nhìn, dường như còn không có dùng sức chút nào.